Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 246. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ quá trình như thế nào. Cuối cùng Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Hàn, Hầu Vũ Ninh hai vị hoàng tử quan hệ xem như định rồi xuống dưới. Một cái ở trong tối, một cái ở minh, đảo cũng hài hòa. Bọn họ cứ như vậy ở Tây Bắc ở xuống dưới. Sự tình còn không có xử lý xong. Đem Tây Bắc bên này hoàn toàn yên ổn xuống dưới lúc sau ba vị hoàng tử mới có thể suy xét trở về sự tình. Này nhưng đều là công tích a. Liền tính không nghĩ tranh cái kia đế vị. Có điểm công tích ở nơi đó cũng luôn là tốt. Đã nhiều ngày ba vị hoàng tử đều ở bên ngoài xử lý sự vụ. Rất ít ban ngày ở trong phủ. Hạ Noãn Noãn thấy bọn họ như vậy bận rộn, cũng muốn làm cái hiền thê lương mẫu. Mỗi ngày vì bọn họ chuẩn bị bổ dưỡng dược thiện. Thậm chí có đôi khi còn sẽ đi phủ ngoại nghênh đón bọn họ. Hạ Noãn Noãn như vậy hành động làm Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh phi thường cảm động ấm áp. Mà Hầu Vũ Lân ở một bên xem ở trong mắt đều có chút lén lút ghen ghét. Hắn nói không rõ chính mình đối Hạ Noãn Noãn cảm giác. Nguyên bản ngày đó ở ngắm hoa bữa tiệc hắn đối Hạ Noãn Noãn liền thập phần thưởng thức. Kia một khúc dù vũ thật là khuynh quốc khuynh thành. Chỉ sợ không có cái nào nam tử sẽ không thích đi. Sau lại thập đệ nói thích nàng. Nhưng lại bị ngũ đệ đoạt trước. Ngũ đệ cầu được hoàng thượng tứ hôn. Chính thức đem Hạ Noãn Noãn đính xuống dưới. Làm vô số nam tử ở trong mộng hao tổn tinh thần. Nếu hắn ngay từ đầu đối Hạ Noãn Noãn cảm giác chỉ là thưởng thức. Như vậy hiện tại đâu? Đương Hạ Noãn Noãn xông vào sơn phỉ oa cứu bọn họ thời điểm. Hắn kinh ngạc với Hạ Noãn Noãn dũng cảm cùng bình tĩnh. Nàng cùng mặt khác nữ tử là như vậy bất đồng. Hắn lòng đang kia một khắc nhảy lên vô cùng cực nhanh. Ngũ đệ hủy dung lúc sau hắn tưởng Hạ Noãn Noãn có thể hay không hủy bỏ cùng ngũ đệ hôn ước đâu. Chính là không có, nàng là như vậy đau lòng bị hủy dung ngũ đệ, ngày ngày chiếu cố hắn. Như vậy ôn nhu, đáng tiếc loại này ôn nhu không phải thuộc về hắn, chỉ là cùng ngũ đệ cùng nhau chiếu cố tới rồi hắn. Hắn bắt đầu lý giải này một loại cảm tình gọi là ái. Hắn đối trong phủ những cái đó nữ nhân cũng không có ái. Các nàng đều là trưởng bối ban cho tới. Hắn đều chỉ là vì hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ mới đi các nàng trong phòng. Hắn không hiểu biết ái là cái gì. Đương hắn hiểu biết ái là cái gì thời điểm. Đã quá muộn, hôm nay dược thiện là nhân sâm canh gà. Còn có ta làm một ít tiểu điểm tâm. Vân bánh hấp xốp cùng trà ô long đông lạnh. Này đó ăn sáng là phòng bếp làm. Các ngươi nếm thử. Hạ Noãn Noãn cười cấp Hầu Vũ Ninh gắp đồ ăn. Bởi vì Hầu Vũ Lân ở chỗ này. Hạ Noãn Noãn xem nhẹ Hầu Vũ Hàn. Ai biết hắn đột nhiên không hài lòng. Hướng tới Hạ Noãn Noãn đô đô miệng. Ở cái bàn phía dưới còn dùng chân cọ cọ nàng. Hạ Noãn Noãn trừng mắt nhìn Hầu Vũ Hàn liếc mắt một cái. Hầu Vũ Lân ở chỗ này đâu? Người muốn làm chút cái gì à? Hạ Noãn Noãn trong ánh mắt ý tứ Hầu Vũ Hàn đương nhiên biết. Nhưng hắn chính là không thể gặp Hạ Noãn Noãn chỉ quan tâm ngũ ca. Hắn ghen tị, người cũng cho ta kẹp. Bằng không ta càng quá phận. Hạ Noãn Noãn cũng xem đã hiểu Hầu Vũ Hàn ý tứ. Kỳ thật hai người mắt đi mày lại đã sớm làm Hầu Vũ Lân phát hiện. Hắn khóe miệng phiết phiết. Hầu Vũ Hàn là thế nào hồi sự? Hắn biết Hầu Vũ Hàn cũng thích Hạ Noãn Noãn. Chính là làm trò nhân ra tương lai phu quân làm như vậy liền không đúng rồi. Nếu là Hầu Vũ Ninh về sau trách tội ở Hạ Noãn Noãn trên người thế nào làm? Như vậy phá hư nhân ra phu thê cảm tình chính là không đúng. Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể giúp Hầu Vũ Hàn cũng gắp một ngụm đồ ăn. Nhìn Hầu Vũ Hàn cười hì hì ăn xong đi. Hạ Noãn Noãn ở trong lòng thở dài. Tiểu hài tử khí. Nhưng là nàng trong lòng sủng nịch cảm là thế nào hồi sự a Noãn Noãn. Sự tình chúng ta xử lý không sai biệt lắm. Ước chừng còn có một tháng tả hữu kết thúc chúng ta liền có thể hồi kinh. Người cũng tưởng Hạ Ninh dịch đi. Hầu Vũ Ninh cũng cười vì Hạ Noãn Noãn gắp đồ ăn thêm thủy. Hai người quang minh chính đại tú ân ái bộ dáng làm Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Lân đều có chút buồn bực. Ân, vậy là tốt rồi. Ta cũng tưởng hồi kinh. Theo ở chung nhật tử dần dần tăng nhiều. Hầu Vũ Lân cũng phát hiện Hạ Noãn Noãn cùng ngũ đệ. Bát đệ chi gian không thích hợp địa phương. Bát đệ đối Hạ Noãn Noãn rất là thân mật. Mà ngũ đệ một chút phản đối ý tứ đều không có. Hắn là tín nhiệm Hạ Noãn Noãn đâu. Vẫn là biết bát đệ cùng Hạ Noãn Noãn có chút cái gì. Hầu Vũ Lân bởi vì trong lòng đối Hạ Noãn Noãn thích. Bắt đầu cẩn thận quan sát bọn họ ba người. Kết quả cái này làm cho hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Ban đêm buông xuống. Từ lần trước ba người hoan ái lúc sau. Hai cái nam nhân liền thích cùng Hạ Noãn Noãn ngủ chung. Liền tính không làm những cái đó chuyện này. Chính là ngủ chung cũng là tốt. Hạ Noãn Noãn tranh bất quá Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh. Cũng chỉ có thể đáp ứng rồi bọn họ ai ở một gian trong phòng thỉnh cầu. Hầu Vũ Lân phát hiện chính là chuyện này. Hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Hàn. Hầu Vũ Ninh cư nhiên ở tại một gian trong phòng. Này không cần đầu tưởng đều biết ba người chi gian là cái gì quan hệ. Hầu Vũ Lân cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng lại có chút hâm mộ. Hắn phát hiện bọn họ quan hệ lúc sau đã nhiều ngày là thật sự thực buồn rầu. Rối rắm tâm tình mỗi ngày cùng với hắn. Nguyên bản liền không có tu dưỡng tốt thân thể lại gầy đi xuống. Tam ca, ngươi gần nhất là có cái gì phiền lòng chuyện này sao? Thế nào lại gầy? Trải qua một phen hoạn nạn, Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Lân hai người quan hệ còn tính không tồi. Ít nhất là hoàng tử bên trong đầu một phần hảo. Tuy rằng còn so ra kém Hầu Vũ Hàn. Nhưng Hầu Vũ Ninh cũng không sợ Hầu Vũ Lân sẽ hại hắn cái loại này. Ngũ đệ, ngươi, Hầu Vũ Lân thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc ứng không nên dò hỏi vấn đề này đâu. Như vậy ngũ đệ có thể hay không thực xấu hổ. Tam ca, Hầu Vũ Ninh nghi hoặc nhìn hắn. Có cái gì chuyện này như vậy rối rắm. Như vậy nói không nên lời. Chẳng lẽ Hầu Vũ Lân cũng thích Hạ Noãn Noãn. Hầu Vũ Ninh đệ nhất hạ liền nghĩ tới cái này mặt trên. Không có biện pháp, Hạ Noãn Noãn thật sự là quá khôi hài thích. Mỗi cái cùng nàng ở chung nam tử không có một cái không thích nàng. Ngay cả thấy nàng một mặt thập đệ không còn nói muốn cưới nàng làm chính thê yêu. Nếu không phải nhà hắn có thị thiếp, nói không chừng thật sự làm hắn thực hiện được. Các ngươi, ta xem các ngươi đều ở tại Noãn Noãn trong phòng. Các ngươi rốt cuộc là thế nào hồi sự? Trong lòng khát vọng vẫn là làm Hầu Vũ Lân hỏi ra tới. Hắn có chút khống chế không được. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên thích thượng một nữ tử. Ha ha, Hầu Vũ Ninh cười khổ một chút. Người cũng thích Noãn Noãn. Hắn không có trực tiếp trả lời. Mà là ánh mắt sắc bén nhìn Hầu Vũ Lân. Hai người đối diện trầm mặc trong chốc lát. Đúng vậy, tuy rằng ta thực không nghĩ đối mặt. Nhưng là, đúng vậy, ta thích nàng. Hầu Vũ Lân vẫn là nói xuất khẩu. Cách chương.